Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, phần 86. Vì thế hắn sờ soạng một hồi, tìm được rồi. Tiếu Mạc Hằng đã lạnh lẽo tay. Sau đó nặng nề mà Cơ Siêu chính là nói chuyện, thanh âm lại là thực nhẹ. Không có quan hệ, người không phải trói định ta sao? Ít nhất về sau mỗi một hồi trò chơi, chúng ta đều có quen thuộc người cho nhau làm bạn, hắn không biết là cái dạng gì tình cảm thúc đẩy. Tiếu Mạc Hằng làm ra như vậy đổi, nhưng là có thể hồi báo, cũng chỉ có thể là lẫn nhau nâng đỡ cùng làm bạn mà thôi. Cảm thụ được từ Tề Tư Nguyên trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm, Tiếu Mạc Hằng hốc mắt hơi toan. 10 năm, suốt 10 năm thời gian, hắn đãi ở trong trò chơi này. Đãi ở một cái nhìn xuống một chúng người chơi vị trí thượng. Nhìn xuống trò chơi các người chơi thế gian trăm thái. Xem tận nhân tính, hắn ở cái này vị trí thượng trở nên cường đại. Nội tâm trở nên lạnh nhạt mà cứng rắn. Nhưng vẫn luôn cô độc. Cũng may, nguyên bản đã cứng rắn ở sâu trong nội tâm vẫn luôn có một khối mềm mại mà không dám đụng vào xúc. Địa phương, hiện giờ, hắn trong lòng kia khối mềm mại liền ở hắn bên người. Nắm hắn tay, truyền lại hắn độ ấm. Sau đó nói, không quan hệ, về sau sẽ vẫn luôn cho nhau làm bạn. 10 năm tới nay, chưa bao giờ từng có cảm giác. Tiếu Mạc Hằng thật sâu hút khí điều chỉnh chính mình hô hấp. Vô luận như thế nào hắn đều không thể làm hai mắt của mình rơi lệ. Bởi vì từ nay về sau mặc kệ ở địa phương nào, hắn cần thiết đều phải là nhất kiên nhẫn kia một người. Không nói lời nói ngoài lề, trở về chính đề, Tiếu Mạc Hằng khống chế được chính mình cảm xúc, mạnh mẽ đem đề tài mang về quỹ đạo. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên trong trò chơi xuất hiện giam quản giả tần suất thật sự là không cao. Cho dù có, sao có thể hợp với hai lần trò chơi đều làm ngươi gặp phải. Cho nên, ta nhưng thật ra không cảm thấy Bạch Canh sẽ là giam quản giả, như vậy. Trừ bỏ giam quản giả ở ngoài, còn có cái gì người có thể mang theo bên ngoài vật phẩm tiến vào trò chơi? Tề Tư Nguyên hỏi, hắn nắm Tiếu Mạc Hằng tay, cũng không có bởi vì đề tài trở về mà buông ra. Thì thật là có, ở cao giai trò chơi lúc sau. Bộ phận trò chơi sẽ sản xuất một ít nhiệm vụ vật phẩm siêu tỷ như người cùng Phương Chi Du mang có thể tổ đội sao 6 cánh tay thăng. Liên thuộc về đặc thù nhiệm vụ vật phẩm siêu loại này vật phẩm giống nhau ở thứ 5-6 lần trò. Chơi khó khăn tùy cơ xuất hiện, xác suất không cao, nhưng là ở 10 lần về sau trong trò chơi. Rơi xuống loại này nhiệm vụ vật phẩm xác suất liền tương đối cao, cùng lý. Hệ thống ngẫu nhiên cũng sẽ rơi xuống cùng loại nhẫn không gian giống nhau đồ vật. Loại này đồ vật không gian kỳ thật cũng không lớn, nhỏ nhất không đến 1 mét khối, lớn nhất đại khái 3 mét khối. Nếu ngươi đem thế giới hiện thực vật phẩm gửi ở bên trong, sẽ bị hệ thống coi là trò chơi vật phẩm, do đó có thể mang theo tiến vào trò chơi. Nhưng chúng nó cơ bản tồn tại với 10 lần về sau trong trò chơi. Đệ thập tràng trò chơi qua đi, trò chơi khó khăn sẽ có một cái biến chất, đúng là bởi vì như thế, 10 tràng trò chơi người chơi xuất hiện ở phía trước 10 tràng trò chơi khó khăn cảnh. Tượng xác suất cơ bản bằng không, còn có một loại khả năng. Chính là hệ thống cửa hàng đổi, ta đã từng nói qua, ở cái này hệ thống, không có gì là không thể đổi, sống quá tam tràng trò chơi sao? Hệ thống liền sẽ mở ra hệ thống cửa hàng. Đảo thời điểm, Tiếu Mạc Hằng dùng không cái tay kia gõ gõ trong túi di động nói. Cái này di động sẽ xuất hiện một hệ thống cửa hàng. Có thể sử dụng khen thưởng tích phân tới đổi một ít đồ vật. Kỳ thật, đây mới là hệ thống cho tích phân chân chính sử dụng, chẳng qua. Tiếu Mạc Hằng tạm dừng một chút, tựa hồ là ở suy tư, qua đi mới tiếp tục nói. Loại này cao giai nhiệm vụ vật phẩm, thông thường yêu cầu cực kỳ đại lượng tích phân đạt được con đường có rất nhiều, hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được, nhưng có đôi khi còn có một loại đạt được tích phân lối tắt. tỉ như, giống ở Bình Tân Cao Trung kia chàng trong trò chơi. Chỉ cần đại diện tích mà giết người, liền có thể đạt được cách xù tích phân. Rốt cuộc, đây là một cái game kinh dị. Những lời này hắn không có nói ra. Chuyện như vậy, thế tất tạo thành Tề Tư Nguyên tâm lý gánh nặng. Nhưng là, cho dù Tiếu Mặc Hàng không có nói, Tề Tư Nguyên cũng có thể đủ mơ hồ mà suy đoán đến. Tiếu Mặc Hàng không có nói xong nói là cái gì? Kỳ thật, chỉ cần hắn không phải giam quản giả. Vậy còn hảo, Tề Tư Nguyên nói, giam quản giả đối cục diện thao tác năng lực quá cường. Đến lúc đó quyền chủ động đều không ở người chơi trên tay. Nếu chỉ là cao giai người chơi nói, đơn giản là đại gia bằng bản lĩnh nỗ lực sống sót. So với giam quản giả toàn bộ thao túng, vẫn là hảo rất nhiều. Người cũng đừng quá yên tâm người chơi lâu năm mơ siêu Tư Nguyên. Ở đệ thập tràng trò chơi phía trước, mỗi một cái người chơi đều sẽ có một cái thuộc về cá nhân trò chơi trạm kiểm soát. Ở kia một quan, ai đều không có đồng bạn, hơn nữa chỉ có thể đủ sống một người. Mặc dù là ta, ở kia một hồi trong trò chơi cũng không thể đủ làm bạn ngươi. Đây là hệ thống thiết tác, cho nên Tư Nguyên, ngươi còn cần nhiều bồi dưỡng một ít đối người chơi khác cảnh giác. Đặc biệt là trải qua quá rất nhiều chàng trò chơi người chơi lâu năm mơ siêu, Tiếu Mặc Hàng nhẹ. Giọng dặn dò nói, tuy rằng Tề Tư Nguyên thực thông minh, nhưng đối với trò chơi này lý giải xa không bằng Tiếu Mặc Hàng tới khắc sâu. Tại đây 10 năm, hắn xem hết nhân tính trăm thái. Có đôi khi nhân loại bày ra ra tới tàn khốc, vô sỉ cùng ác, là ngươi cả đời đều tưởng tượng không đến. Tiếu Mặc Hàng cũng không muốn đem những cái đó xấu xí đồ vật nói cho Tề Tư Nguyên nghe. Như vậy tươi đẹp một người, vì cái gì một hai phải dùng như vậy đồ vật đi ô nhiễm hắn nghe nhìn. Chính mình không mang tất cả đi vào hắn bên người, còn không phải là vì ở cái này ô chọc đáng sợ trong thế giới. Bảo hộ Tề Tư Nguyên sơ tâm sao? Tiếu Mặc Hàng báo cho, Tề Tư Nguyên là nghe đi vào. Hắn nhân sinh cho tới bây giờ kỳ thật vẫn luôn đều ở học tập. Khi còn nhỏ học tập như thế nào là một cái bình thường điểm hai từ. Trưởng thành học tập như thế nào dung nhập cái kia xã hội. Hiện tại, yêu cầu học tập hoàn toàn thoát ly nguyên lai thế giới. Thuộc về cái này khủng bố thế giới đặc thù cách sinh tồn. Hắn muốn học tập, ở nỗ lực bảo trì bản ngã dưới tình huống, đi thích ứng tân thế giới quy tắc. Ta biết, ta sẽ chú ý, ngươi không cần lo lắng. Ta tuyệt đối sẽ không làm vượt qua chính mình năng lực trong phạm vi sự tình. Tề Tư Nguyên cơ hồ là bảo đảm nói, hắn tổng cảm thấy đêm nay Tiếu Mặc Hàng nội tâm tựa hồ có một tia yếu ớt. Cho nên hắn nỗ lực bảo đảm, không nghĩ làm đối phương quá mức lo lắng. Người cũng không cần quá kiêng kỵ giam quản giả. Ta đã nói rồi, giam quản giả chính là một cái GM chức năng, không phải tình huống đặc thù sẽ không can thiệp trò chơi. Đương nhiên cũng có một ít tính cách ác liệt, nhưng mặc dù chính là giống Đồng Phi như vậy thao túng một ít quy tắc, sẽ không tự mình xuất hiện. Còn có, mặc dù là giam quản giả chi gian cũng là có cấp bậc cao thấp chi phân, thấy Tề Tư Nguyên trịnh trọng chuyện lạ mà làm ra bảo đảm, Tiếu Mặc Hàng xác thật tâm khoan không ít, Tề Tư Nguyên là cực kỳ người thông minh, mọi việc cũng không cần thời thời khắc khắc ân cần dạy bảo. Hắn nếu nhớ kỹ, liền sẽ làm được, bởi vậy, Tiếu Mặc Hàng tiếp tục không nói xong đề tài, giam quản giả chi gian bổn không tồn tại phụ thuộc quan hệ. Cấp bậc phân chia ra tới, là thuộc về giam quản giả bất đồng năng lực, quyền hạn. Quản lý cảnh tượng, còn có ở đây cảnh chung đối hệ thống quy tắc nhưng khống cùng sửa chữa trình độ, về này đó phân. Loại cùng quy tắc chi tiết, ta đã không nhớ rõ. Này một bộ phận, chính là hệ thống từ ta trên người cướp đoạt đi ký ức. Trước mắt ta cùng ngươi nói, cơ bản chính là, ta còn nhớ rõ, về giam quản giả toàn bộ Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Không có quan hệ, biết này đó liền rất hảo. Ta phải đến tin tức đã so người khác nhiều rất nhiều. Kỳ thật, thẳng đến Bạch Canh đem kẹo quay lấy ra tới thời điểm. Ta liền biết, chính mình phạm vào một cái nghiêm trọng sai lầm mơ siêu, Tiếu Mặc Hàng cười cười. Lúc này hắn cũng biết, T Tề Tư Nguyên nói, phạm phải sai lầm, là cái gì? Chưa chắc là sai lầm mơ siêu, Tiếu Mạc Hàng nói. Bạch Canh là giam quản giả khả năng tính không lớn. Có khả năng nhất chính là, hắn là cao giai song gia. Hoặc là ở mỗi một lần trong trò chơi đạt được đại lượng tích phân người chơi. Người đem sô-cô-la lấy ra tới, ngược lại sẽ làm hắn có điều kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, đúng vậy. Sô-cô-la, sự thật chứng minh, người ở mỏi mệt cùng tinh thần quá phận tập trung dưới tình huống, là dễ dàng nhất lộ ra sơ hở. Tề Tư Nguyên cũng hoàn toàn không ngoại lệ, hắn lời nói việc làm cũng không phải tích thủy bất lậu. Cơm chiều khi đó, hắn hạng nặng thể xác và tinh thần đều ở cổ thôn bản thân đủ loại bí ẩn phía trên. Lại mỏi mệt cả ngày hạt gạo chưa tiến, đem sô-cô-la lấy ra tới thời điểm ý tưởng thập phần đơn thuần. Gần là muốn bổ sung thể lực mà thôi, thẳng đến Bạch Canh đưa cho hắn kẹo que. Hắn liền biết chính mình phạm sai lầm mơ siêu đương hắn đem sô-cô-la lấy ra tới thời điểm. Hắn đối Bạch Canh có cái dạng gì nghi kỵ, người khác liền cũng đồng dạng sẽ đối hắn có cái dạng nào nghi kỵ. Tựa như Tề Tư Nguyên đối giam quản giả kiêng kỵ giống nhau. Người khác cũng đồng dạng sẽ đối hắn hoặc là hắn tiểu đoàn thể sinh ra kiêng kỵ. Cũng không phải mỗi người đều là Tề Tư Nguyên, có một ít người, vì tiêu trừ trong lòng sợ hãi cùng có uy hiếp tồn tại. Chuyện gì đều làm được ra tới. Tề Tư Nguyên bởi vì một cái sô-cô-la hành động, đem chính mình đoàn đội ba người đặt ở một cái rốt cuộc nguy hiểm vị trí thượng. Chỉ hy vọng người khác thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ mới hảo. Tề Tư Nguyên thở dài. Hối hận cùng tự trách là nhất vô dụng cảm xúc. Hắn sẽ nghĩ cách tới tiêu trừ chuyện này khả năng sinh ra bất lương hậu quả. Đây mới là hắn tác phong. Tiếu Mạc Hàng. Ta có một loại dự cảm mơ siêu từ ngày mai bắt đầu. Chúng ta này đó người chơi rốt cuộc vô pháp giống hôm nay như vậy bình thản, Tiếu Mạc Hàng cười. Khổ một chút, người dự cảm có chút đáng sợ. Bất quá, nói trở về, người cảm giác nếu rốt cuộc nhanh nhạy nói. Trò chơi kết thúc thời điểm, người không ngại dùng khen thưởng cường hóa một chút cảm giác loại năng lực. Tóm lại không có chỗ hỏng, hảo Tề Tư Nguyên không chút do dự tiếp nhận rồi Tiếu Mạc Hàng kiến. Nghị, này đến cần phải có cỡ nào cường đại tự tin, mới có thể đủ làm hai người kia ở trò chơi còn không có hoàn toàn trong sáng thời điểm. Liền thảo luận trò chơi kết thúc về sau sự tình a. Hôm nay nhiệm vụ, vẫn là không có tuyên bố a. Tề Tư Nguyên đốt sáng lên di động nhìn thoáng qua. Thời gian ly rạng sáng càng ngày càng gần, nhưng di động giao diện trước sau ngừng ở che giấu nhiệm vụ sau khi kết thúc khen thưởng giao diện. Thượng, không có phiên trang, không có nhiệm vụ kết thúc thông cáo, không có tân một vòng nhiệm vụ tuyên bố, thậm chí không có người chơi tử vong thông cáo. Lúc này đây hệ thống, kỳ quái thật sự, tùy nó đi Tiếu Mạc Hàng thở dài, đi một bước xem một bước. Ta về trò chơi quy tắc chi tiết ký ức đều bị hệ thống lau đi. Cũng không biết trước mắt tình hình rốt cuộc có tính không bình thường. Bình tới đem chắn lạc hắn tâm, còn xem như khoan, Tư Nguyên, người trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai sự tình ngày mai lại nói, người dưỡng đủ tinh thần, mới không dễ dàng phạm sai lầm mơ siêu ta cùng Phương Chi Du đều trông cậy vào ngươi đâu, Tiếu Mạc. Hàng có thể nói là thực hiểu biết Tề Tư Nguyên tính tình. Bình thường khuyên bảo hắn khả năng nghe không vào, nhất định vẫn như cũ là mãn đầu óc tâm tư. Nhưng là, đương người đem tín nhiệm cùng trách nhiệm phóng tới hắn trên vai thời điểm. Hắn liền sẽ làm ra có lợi nhất với đoàn thể lựa chọn. Chương 88 Cổ Thôn Sương Mù 29 cho nên. Vốn đang tưởng cãi cọ hai câu Tề Tư Nguyên. Lập tức liền nhớ tới chính mình hôm nay bởi vì tinh thần vô dụng mà phạm phải sai lầm. Vì thế liền ngoan ngoãn mà nằm xuống. Chỉ là còn có một việc, chính là về Âu Dương Khmer Siêu cuối cùng nói một sự kiện. Ta liền nghỉ ngơi, về Âu Dương Khâm đứa nhỏ này. Ngươi thấy thế nào, ta cảm thấy hắn không có nói sai. Hắn trên người cũng không có một ít người chơi lâu năm hơi thở. Hẳn là thật là lần đầu tiên tham dự loại trò chơi này. Là cái cô độc hài tử, giống ngươi khi còn nhỏ, có thể yên tâm kết giao xem hắn phẩm tính như thế nào. Khả năng nói, hy vọng đứa nhỏ này cũng có thể tồn tại rời đi nơi này, ta khi còn nhỏ. Tề Tư Nguyên lẩm bẩm tự nói, này thuyết minh, Tiếu Mặc Hằng ở khi còn nhỏ, liền nhận thức chính mình. Chính là, chính mình vẫn như cũ đối hắn không có bất luận cái gì ấn tượng. Đúng vậy, người hiện tại trưởng thành, cùng trước kia cũng dần dần không giống nhau. Ta nhất thưởng thức người địa phương chính là, người vĩnh viễn chỉ đi phía trước xem, cũng không xa vào với quá khứ đau xót. Hảo, người nghỉ ngơi đi, ta thủ một hồi demo siêu, Tiếu Mặc Hằng kết thúc đề tài. Lại lần nữa thúc giục Tề Tư Nguyên nghỉ ngơi. Người ngày hôm qua cũng không nghỉ ngơi. Người, Tề Tư Nguyên ở trong bóng tối thấy không rõ Tiếu Mặc Hằng trên mặt biểu tình. Hắn biết hắn nhiệt độ cơ thể lại giáng xuống đi, lại không cách nào biết được hắn thân thể tình huống. Hết chương.